phía trước Tiết Kha cùng ta nói rồi này kỳ nội dung. Nói là không người hải đảo, thì thật cũng là thường xuyên sẽ có du khách đăng đảo nghỉ phép. Bất quá đảo cũng không có gì quan hệ, dù sao chúng ta này bốn người, ta xem cũng không cái nào hỏa đến nước ngoài đi. Ngộ không thượng cái gì điên cuồng phen, Bào Khải Văn trừ trừ khóe miệng. Tuy nói sự thật cũng không sai biệt lắm như thế, nhưng không biết vì cái gì, Giang tiểu thiếu gia nói ra, khiến cho người cảm thấy như là ở cười nhạo ai dường như, hắn lắc lắc đầu. Ném ra cái này ý niệm mơ siêu, ngày mai buổi sáng 6 giờ. Ta sẽ qua tới tiếp ngươi, cho ngươi tiếp cái tạp chí phỏng vấn nội trang. Muốn hỏi vấn đề cùng trả lời nội dung, ta tất cả đều WeChat thượng phát ngươi. Ngươi hảo hảo học thuộc lòng, Bào Khải Văn dặn dò nói, tạp chí phỏng vấn nội trang. Giang Nhất Minh nhướng mày, Bào Khải Văn ân thanh, kia bìa mặt đâu? Giang Nhất Minh lại hỏi. Vu Minh Hạo, Bào Khải Văn sờ sờ chóp mũi. Này kỳ thật là đánh tuyên truyền kịch tên tuổi làm phỏng vấn. Vừa lúc Giang Nhất Minh cũng diễn cái tiểu nhân vật, lại là cùng Vu Minh Hạo có không ít vai diễn phối hợp. Vì thế hắn lấy cái quan hệ, phải đi một tờ nội trang phỏng vấn, Giang Nhất Minh tấm tắc hai tiếng. Lại là Vu Minh Hạo, Bào Khải Văn mắt trợn trắng, có tạp chí thượng không tồi, Giang Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng. Lại không phải bìa mặt, không hiếm lạ Trung Thịnh cùng hắn ca còn đều thượng quá tạp chí bìa mặt đâu. Hắn như thế nào có thể chạy tới một cái kẻ hèn nội trang? Quá mất mặt, Bào Khải Văn đen mặt, thô thanh thô khí mà cảnh cáo. Ta mặc kệ ngươi hy không hiếm lạ, này nội trang chính là ta lấy bằng hữu quan hệ bắt được. Không chuẩn cho ta quấy rối, Giang Nhất Minh chép chép miệng. Cố mà là mơ siêu, hoặc là ngươi làm người đem cái này tạp chí mua, Bào Khải Văn nói. Bằng không liền cho ta thành thành thật thật bối phỏng vấn bản thảo. Không chuẩn sáng tạo khác người, là cái gì tạp chí? Ta đi liên hệ một chút, Giang Nhất Minh mở miệng. Nhếch nhếch môi nói giỡn nói, Bào Khải Văn, ngoặc kép, thiếu chút nữa quên mất đây là thực sự có thể mua một cái tạp chí hậu trường người, Bào Khải. Văn bị nghẹn đến không có thanh, sau một lúc lâu hừ hừ thanh. Ngươi ngoan ngoãn, ngày mai cho ngươi mang Trung Hoàn kia ra cửa hàng donut, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, ngươi hống tiểu hài từ đâu? Bào lão sư tỏ vẻ hữu dụng là được, Giang Nhất Minh nói xong dừng một chút. Lại tiếp một câu, ta muốn sô-cô-la vị, có ba đán một cái loại này, lần trước để lại một khối như vậy cấp Vu Minh Hạo. Hắn không ăn. Hai ngày này trong lòng thường thường mà liền nhớ thương, Bào Khải Văn ở điện thoại kia đâu không? Tiếng động mà cười, thanh âm đứng đắn, đã biết nhưng còn không phải là ở hống tiểu hài tử. Hắn lại dặn dò một lần, sáng mai 6 giờ dưới lầu tiếp ngươi, đừng đã muộn, được rồi, thật rong dài, Giang tiểu thiếu gia không kiên nhẫn mà xua tay. Sô-cô-la vị ba đán mộc, đừng quên, Bào Khải Văn. Ngoặc kép, ai so với ai khác hảo. Không thể không nói, Giang tiểu thiếu gia tuy rằng tính tình thoáng có chút hành xử khác người. Nhưng kỳ thật là cái thực hảo mang nghệ sĩ. Ít nhất so mặt khác nghệ sĩ hảo hống đến nhiều. Nếu là khác nghệ sĩ có thể sử dụng một hộp donut tống cổ rớt. Này người đại diện chức vị liền sẽ không cung không đủ cầu cho nên Bào Khải Văn vẫn là thực nguyện. Ý cưng chiều dỗ dành Giang tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia yêu cầu thực sự không cao, cách thiên sáng sớm. Giang Nhất Minh ấn rớt dậy sớm chuông báo. Hôn hôn trầm trầm mà để chân trần rửa mặt. Bộ kiện màu trắng viên lãnh tê. Xuyên điều rộng thùng thình hưu nhàn quần. Thay đổi xong hậu đế giày thể thao liền ra tới. Bào Khải Văn nhìn xem Giang tiểu thiếu gia kia vẻ. Mặt thiếu giác bộ dáng. Vội vàng lấy ra một hộp donut nhét vào tiểu thiếu gia trong lòng ngực, ăn chút lót lót bụng, Bào Khải Văn nói, Giang Nhất Minh tựa như cái xác không hồn. Nghe Bào Khải Văn một cái mệnh lệnh một động tác, ngoan ngoãn cầm cái donut, nhét vào trong miệng, ăn mà không biết mùi vị gì mà nhai, bất quá nhưng thật ra ít có rời giường khí, phía trước lục đệ. Nhất kỳ chạy ra sinh thiên thời điểm. Hắn còn uy hiếp ăn Tết mục tổ cùng nhà mình người đại diện. nói nếu là không cho mang ăn đồ ngọt, đến lúc đó tuột huyết áp rời giường khí tới, ai cũng đừng nghĩ lục thiết mục. Nhưng trên thực tế, Giang tiểu thiếu gia liền tính không ngủ tình, tính tình cũng chưa từng bạo quá, tương phản, so ngày thường còn mềm, giống không cay sữa nãi miêu, mơ mơ màng màng nhu nhu nhuyễn nhuyễn, còn đặc biệt dính người. Giang Nhất Minh nhẹ nhàng lôi kéo Bảo Khải Văn tay áo, thấp giọng lầu bầu, chúng ta chờ hạ muốn đi đâu nhi a? Bảo Khải Văn nghe bên tai tiểu thiếu gia mềm mại thấp thấp thanh âm, tâm đều mềm, còn hiếm thấy mà bị tiểu thiếu gia xả tay áo. Bảo Khải Văn cảm thấy chính mình một viên gà mụ mụ tâm đều mau trướng khai, còn có một giờ không đến xe trình. Ngươi ăn xong liền ngủ một lát, tới rồi ta kêu ngươi. Bảo Khải Văn cũng hiếm thấy mà đè thấp thanh âm. Thanh âm đặc biệt ôn nhu, nghe được hàng phía trước vẫn luôn cấp Bảo Khải Văn lái xe tài xế đều run run. Nổi da gà đi lên, Giang Nhất Minh thoáng một cái cơ linh. Vốn dĩ nửa mở mắt tròn xoe bỗng nhiên mở, nhìn mắt Bảo Khải Văn, nửa thanh tỉnh nửa hôn mê mà lầu bầu. Bỗng nhiên như vậy ôn nhu quái không thói quen, này xui xẻo hài tử. Bảo Khải Văn sách thanh. Hết chương.